Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 188, ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:30 tối, Lunar tiến vào phòng, cô thả người cái, bịch, xuống giường, mệt quá, tôi đang nằm sẵn trên giường, cô ấy lại rơi ngay người tôi nên sẵn tiện tôi ôm lấy cô ấy luôn rồi xoay người sang bên trái. Rúc đầu vào cổ Lunar, tôi lẩm bẩm, người em thơm quá, hi hi, Lunar cười, em chưa tắm mà, à, đừng mà, Lunar đẩy tôi ra khi tay tôi đang mò xuống dưới, bỏ Lunar ra tôi bèn hỏi, em, đi ăn không? Ăn gì, ờ thì, ai biết đâu, cứ đi tìm xem có quán nào không thì đi. Lunar nghĩ một lúc rồi bảo, giờ thì tối ăn cũng dễ mập lắm, mình kiếm món gì nhẹ nhàng thôi. Ăn súp cua không? Được, tôi giơ tay tán thành. Lunar mỉm cười rồi dẫn tôi ra ngoài. Cô ấy kể với tôi là gần khách sạn có một quán súp cua rất ngon mà lúc còn làm việc tại cung điện cô ấy hay trốn ra để đi ăn vì không nuốt nổi những món sơn hào hải vị trong cung. Thật trùng hợp là cả hai chúng tôi gặp Lavin và Rui trong quán, cả bốn đứa ngồi cùng bàn với nhau và nói chuyện. Quán hôm nay đông thật, bốn tô súp được mang ra tôi ăn ngon lành, món súp có cua, bắp tôm và trứng cút. Lunar cười, coi anh kìa, ăn từ từ thôi. Nè, hai người có quan hệ gì với nhau vậy? Lavin hỏi, hai tụi tôi hả, vợ chồng với nhau. Cậu ta ngạc nhiên, gì, thật à, có chuyện gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy? Lumika không nói gì với cậu sao? Không, tôi đâu có nghe. Nói rồi Lavin cho một muỗng súp vào miệng. Chắc nó ăn thịt cô rồi nhỉ. Nghe vậy, Lunar cười to. Ha ha, đương nhiên rồi. Thịt tôi ngon thế kia mà. Lúc nãy anh ấy đòi ăn tôi đấy. Này, tôi vỗ vào tay Lunar. Chuyện đó, thôi, anh ăn tiếp đi. Lavin chĩa ngón tay cái vào Rui nói đùa. Nếu sau này cưới cô ấy về tôi sẽ ăn sạch không còn mẩu xương nào. Ấy ấy, ăn gì dữ vậy? Cứ xẻ ra ăn dần cũng được mà. Rui đang uống nước nghe vậy liền giật mình không nuốt nổi nữa. Trong khi Lunar và Lavin đang cười khanh khách thì tôi hỏi. Này Rui, chuyện gì vậy? Ăn thịt sao? Nhóc, nhóc ăn Lunar rồi hả? Ừ, có gì sao? Không nói không rằng, Rui bỏ chạy khỏi quán. Tôi giật mình vội vỗ vào đầu Lunar và Lavin. Thôi, Rui chạy mất rồi kìa. Đâu, cả ba quay lại đằng sau thì Rui đã biến mất. Hay, đùa hơi quá rồi. Lunar lẩm bẩm, Lavin liền rời khỏi quán và đuổi theo Rui. Tôi và Lunar tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rui chạy ra bờ sông, cô thở hồng hộc vì không chạy nổi nữa. Cô tựa người vào lan can, hộc hộc, không ngờ bọn họ lại ăn thịt người. Giờ mình phải làm sao đây? A-O-U-I-E, có tiếng gọi, cô ngước lên thì giật mình khi Lavin đang chạy đến. Cô quính quá chống tay vào lan can, nhưng xui xẻo thế nào lan can gãy, cô chúi người ngã xuống nước. Lavin vội vàng lao tới nhảy xuống nước, Rui không biết bơi nên vùng vẫy dữ dội, vất vả lắm Lavin mới cứu cô lên được. Mọi người xung quanh tụ tập lại rất đông, đặt Rui lên bờ, Lavin đặt tay lên ngực cô rồi đẩy một lúc sau thì phụt một đống nước ra. Rui tỉnh dậy, cô ngơ ngác, chuyện gì vậy, may quá em không sao, Rui giật mình cô định bỏ chạy nhưng giờ không chạy nổi chỉ biết ngồi dưới đất. Lavin cõng cô đứng dậy rồi đưa cô về khách sạn. Vào phòng, Lavin lấy khăn lau sơ người rồi cởi áo ra để lộ cơ thể 6 múi lực lưỡng. Trong khi đó, Rui vào trong nhà tắm, cô ngồi tựa vào tường mà lẩm bẩm. Chết mình rồi, cô lẩm bẩm mà mặt xanh như tàu lá chuối. Anh ta ăn thịt mình mất, chắc là mình phải trốn đi thôi. Ấy chết, Lavin thốt lên, mình bỏ quên ví ngoài tiệm rồi. Chán thật, cậu ta bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ thuận lợi đã tới, Rui mừng rỡ. Nhưng mừng chưa được lâu thì Rui chợt nhớ ra, mình đâu có đồ để thay cơ chứ. Chán thật, Rui lẩm bẩm, muốn trốn cũng chẳng được. Trong suốt những năm theo học tại cung điện ánh sáng, cô biết trên thế giới có rất nhiều bộ tộc ăn thịt người. Xui xẻo làm sao cô lại quen ngay một tên như vậy. Đầu óc cô rối bời, cô không biết mình phải làm gì nữa. Trong khi đó, Lavin ra đến cổng khách sạn thì gặp tôi và Lunar đi về. Lunar hỏi, người đi đâu vậy? Tôi bỏ quên ví. À, đây, Lunar đưa ví cho Lavin. Mà Rui đâu? Cậu ta bảo, đang trong phòng tôi. Cảm ơn vì đã mang ví về hộ tôi nha. Có gì đâu, đừng khách sáo. Tôi ở lên một cái. Ăn hết ba tô súp tôi no cành hông, giờ chắc chỉ về phòng mà nằm thôi. Lavin trở về phòng, cậu ta gọi. Rui, không có tiếng trả lời. Rui, em đâu rồi? Vẫn không có tiếng trả lời. Lavin tiến ra ban công xem thử thì không có ai, cậu ta lại quay vào trong. Lavin thầm nghĩ, chắc cô ấy đi về rồi. Sau đó cậu ta không suy nghĩ gì nhiều mà tiến vào phòng tắm. Chợt cậu ta giật mình, A-O-U-I-E, anh tránh ra, Rui hét lớn rồi tạt nước về phía Lavin, xong cô đóng cửa cái. Dầm, em ở đó nãy giờ đấy à, cô quát, anh đi ra đi, em không có đồ mặc à, kệ em. Lavin ngạc nhiên, sao tự nhiên em lại nổi nóng dữ vậy? Thôi đi, anh muốn ăn thịt em đúng không? Cái gì cơ, ăn thịt, Rui quát, anh đừng có giả nai. Lúc nãy ở quán em đã nghe hết rồi. Ôi giời ạ, Lavin tặc lưỡi. Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đợi anh một tí, nói rồi Lavin chạy sang phòng tôi xin một bộ đồ cho Rui mặc. Luna chắc cũng có ý lắm, đưa cho Lavin ngay cái đầm ngủ rất sexy. Trở về phòng, Lavin đưa cho Rui bộ đồ tầm 2 phút sau cô ra. Lavin bảo, em ngồi xuống giường đi. Rui bực bội nhưng cô vẫn làm theo. Về chuyện ăn thịt á, không phải như em nghĩ đâu. Chẳng nhẽ em nghĩ anh sẽ cạp thịt em mà nhai hay sao? Rui gật đầu, Lavin thấy vậy cười phá lên. Ha ha ha, có gì đáng cười sao? Không phải ăn kiểu đó đâu, ăn kiểu khác cơ. Rui ngạc nhiên, ăn kiểu khác, không phải cạp thịt sao? Chứ nếu cạp thịt thì chắc Luna đã không còn là người nữa rồi đấy. Em không suy nghĩ à? Ừm, Rui nhăn mặt suy nghĩ một lúc. Ờ phải ha, vậy anh ăn kiểu gì? Lavin trả lời, sau này em sẽ hiểu, giờ anh có giải thích anh cũng không hiểu đâu. Hừ, Rui không hiểu gì nhưng thôi cô cũng không muốn hiểu nữa. Cô nằm xuống giường và bảo, em ngủ trước đây, nói rồi Rui chìm vào giấc ngủ. Lavin vào nhà tắm để tắm rửa, chừng 10 phút sau thì ra. Cậu ta lấy gối và chăn xuống đất mà ngủ. Sáng hôm sau, Rui thức dậy sớm ra ngoài sân hóng mát thì gặp Luna. Cô liền gọi, Luna, tôi muốn hỏi. Hỏi gì nào, ăn thịt, là sao? Nghe vậy, Luna giật mình. Cô liền hỏi, sao tự nhiên cô hỏi thế? Hôm qua tôi hỏi anh Lavin thì anh ấy nói là sau này tôi sẽ hiểu, làm tôi không hiểu gì hết. Thật ra ăn thịt chỉ là nói chơi thôi, ý nó nói tới việc làm tình ấy. Rui hỏi, làm tình ư, biết thế được rồi. Luna quay vào trong khách sạn bỏ lại Rui đứng ngẩn ngơ ngoài sân. Có lẽ cô cũng chẳng hiểu Luna nói gì đâu. Cách chương.